Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Sa Tăng Tân Nương, 11, không thể không nói, thần đề chuyện này thật là tống đường trước mắt nhất để ý sự tình. Lập tức liền thành công rời đi nàng lực chú ý, các nàng ở cái này địa phương đều đã ngây người mau nửa năm. Nàng tầng thứ nhất ma vương mặt đều không có gặp qua. Liền mau đều sờ đến một cây, nghiêm túc đi kịch bản limbo ủy khuất tỏ vẻ, ta kỳ thật đều ở ngài trước mặt xuất hiện thật nhiều thứ. Chính là đều không phải lấy chính mình vốn dĩ hình tượng xuất hiện. Trách hắn ngụy trang quá hảo, làm thời gian dài như vậy quen thuộc người xa lạ, người biết muốn nhanh lên, tập tề tài liệu còn không biết kêu ta, nói ngắn lại. Các nàng ở chỗ này trì hoãn thời gian thật sự là lâu lắm. Thoạt nhìn hơn nửa năm là thực mau, chính là tống đường hiện tại thực lực, liền tính là hơn nữa trang bị, làm thần đem bắp cho nàng chạy đến lớn nhất, phỏng chừng cũng là đánh không lại đối phương, chỉ có thể đầu cơ trục lợi, chờ đến tầng thứ hai địa ngục, hoàn cảnh đại biến, kỹ xảo lại đến một lần nữa học tập, hơn nữa dựa theo ma vương thực lực gia tăng, nàng đến lời nói càng nhiều thời gian, gấp 2, thậm chí càng lâu. Hai bội số như vậy đi xuống, tống đường cũng không biết chờ chính mình ở trong địa ngục chết già có thể hay không đem thần cấp mang đi ra ngoài. Quang Minh Thánh Tử đều là tuổi trẻ lại mạo mỹ, già rồi Quang Minh Thánh Tử còn có thể đủ được đến Quang Minh Thần sủng ái sao? Tống đường đối điểm này phi thường hoài nghi, nàng miên man suy nghĩ thời điểm, thậm chí còn nghĩ tới, có phải hay không nàng những cái đó tiền bối. Chính là bởi vì kéo thời gian lâu lắm, mới đem chính mình cấp kéo thất bại, vì tiết kiệm thời gian, tống đường liền lôi kéo thần đi rèn thuộc về chính mình vũ khí. Tống đường tức giận của trách một hồi bạn trai, suy xét đến thời gian vấn đề, tuy rằng còn có một đống lớn lời nói có thể nói. Nhưng nàng vẫn là kịp thời sát trụ xe, nhìn nhìn đỉnh một chương vô tội gương mặt tiểu bạn trai. Nàng rốt cuộc là cảm thấy sự tình không thể như vậy. Dứt khoát đem cái kia trang các loại tài liệu đồ vật hướng thần trong lòng ngực một tác. Vì trừng phạt hắn, đem người cột vào nàng trường kiếm thượng, kéo đi rồi một trận, bọn họ hai người ở trên đường cái hành tẩu thời điểm. Còn có ác ma cùng du hồn nhìn qua, phảng phất là đang nhìn này đối tiểu tình lữ chê cười. Nhưng là ai làm thần ra mặt dày? Đối này không cho là đúng, thậm chí còn đắc chí, nhà hắn đường đường đi nơi nào đều phải kéo hắn, này thuyết minh hắn đối nàng vạn phần quan trọng, kết quả vẫn là tống đường cảm thấy như vậy hai người hành quá ngốc. Lại dừng lại bước chân, làm thần lăn xuống tới, bởi vì phát hiện thần kho hàng có càng tốt tài liệu. Tống đường vũ khí mới lại lâm thời sửa đổi một ít phối phương. Nàng đào rất lớn một số tiền. Tiền tài hơn nữa vũ lực hiếp bức, tính toán mềm cứng toàn thi, kết quả nàng không nghĩ tới chính là, cái kia ngày thường đặc biệt tham lam người lùn thợ thủ công. Nhìn đến cái này thời điểm, kích động vô cùng, quơ chân múa tay không nói, liền kém nói vì chế tạo tống đường này đem tuyệt thế vũ khí. Hắn có thể không thu tiền, tống đường nhìn hắn cái dạng này. Đương nhiên không có khả năng vì điểm tiền trinh liền đáp ứng loại chuyện này. Chỉ xách theo đối phương cổ hung ba ba, quản ngươi có tiền hay không, cho ta hảo hảo làm, nếu là làm được không tốt, bắt được thứ này trước tiên, ta liền đem ngươi cấp che mơ siêu. Nàng là thực lo lắng người này sẽ nhìn tài liệu thật tốt quá, cho nàng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hoặc là đem thứ này làm tốt, chính mình trộm thay đổi. Kia người lùn giận chừng tống đường, người đây là bôi nhọ ta trong sạch, ta như thế nào sẽ làm loại chuyện này, thần tiến đến một bên nói. Các ngươi cái này chủng tộc còn có cái gì trong sạch đáng nói, người lùn tín dụng ở tiền tài. Trước mặt không đáng một đồng, tại đây loại cực phẩm tài liệu trước mặt càng là như thế. Tuy rằng có thần ở, hắn có thể bảo đảm cái này người lùn đừng nghĩ trộm đi một phân tiền thuộc về hắn cùng tống đường. Tài sản, nhưng là loại này thời điểm, làm bạn trai, hắn chính là hoàn toàn không nói đạo lý đứng ở tống đường bên này. giữ gìn bạn gái hết thảy ý tưởng. Đương nhiên, hắn cũng không phải mỗi lần đều như vậy. Mấu chốt là người lùn lớn lên cũng đủ xấu. Nếu là xinh đẹp trùng tộc, kia căn bản là không có khả năng tới gần Tống Đường. Nói cái gì đều không dùng được. Ở vũ lực hiếp bức hạ, người lùn đành phải ủy ủy khuất khuất cấp Tống Đường cái này dũng sĩ chế tạo khởi nàng trong tay. Bảo kiếm mơ siêu bất qua hắn cũng không biết này kiếm là Tống Đường lấy quay lại đánh bại tầng thứ. Nhất ma vương, thật biết nói, đánh chết hắn đều sẽ không làm loại chuyện này. Thừa dịp Tống Đường nhìn chằm chằm tham tài người lùn thợ thủ công làm vũ khí thời điểm. Thần liền lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem chính mình một bộ phận hư ảnh phóng ra đến Limbo Ma Vương Điện. Thông chi hắn, cốt truyện lâm thời sửa đổi. Hắn thực mau liền có thể lãnh cơm hộp, nhìn đến tin tức này Limbo thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Kích động nước mắt đều rơi xuống. Nửa năm, suốt nửa năm, hắn ở cái này trong địa ngục đãi không hiểu được dài hơn thời gian. Đối với sinh mệnh vô cùng dài dòng ma vương tới nói. Nửa năm thời gian hẳn là giống như là búng tay giống nhau ngắn ngủi. Chính là này nửa năm, hắn chính là sống một ngày bằng một năm, sống một giây bằng một năm mơ siêu hắn trong viện dài quá đã lâu. Chính mình bình thường đều không bỏ được tùy tiện ăn trái cây. Làm ma vương sa tăng mang theo tương lai ma hậu toàn bộ đều cấp hái được cái tinh quang. Mấu chốt là cái kia trái cây đối với ma lực càng cao người tới nói. Sử dụng tới càng tốt, cái kia trái cây chân quý chỗ chính là ở chỗ, liền tính là cho hắn cái này cấp bậc ma vương sử dụng. Kia cũng là có thể dựa theo tỷ lệ gia tăng một bộ phận. Hơn nữa thành thục trái cây, hiệu quả so không thành thục càng tốt, như vậy quý giá đồ vật, sinh thục, toàn bộ đều làm sa tăng cầm đi. Không chỉ có là như thế này, hắn còn muốn buộc chính mình nói xấu hình tượng, sắm vai thành đủ loại nhân vật, làm Tống Đường đi ẩu đả. Hắn cũng muốn đẹp hình tượng, muốn đủ loại mỹ nam tử, chính là sa tăng ghen ghét tâm quá nặng, trừ bỏ hắn bên ngoài. Hắn căn bản là không cho phép lớn lên đẹp ác ma xuất hiện ở Tống Đường trước mặt. Đến mặt sau, ngay cả lớn lên đẹp nữ tính ác ma đều không được. Sở dĩ mỗi lần đều phái hắn lên sân khấu, là bởi vì ở ma vương sa tăng kịch bản, đánh hắn cái này ma vương vẫn là có tiến độ điều. Bình thường liền chuẩn bị sẵn sàng, chờ tới rồi cuối cùng một kích thời điểm, Tống Đường là có thể cùng hắn cùng nhau, không cần tốn nhiều sức dùng ái đánh bại hắn. Bình thường ẩu đả đều là việc nhỏ lạp, cái loại này trình độ cảm giác, đối làm tầng thứ nhất ma vương Limbo tới nói. Căn bản chính là tiểu miêu cào ngứa, căn bản thương không đến cái gì. Hắn chủ yếu là cảm thấy chính mình sắm vai vai hề. Tâm linh đã chịu cực đại mới bị thương. Dị giáo đồ xuất thân Limbo ở phản bội quang minh thần. Đi vào trong địa ngục phía trước, chính là một cái cực kỳ sĩ diện người. Hắn hư vinh đến cực điểm, phi thường yêu quý chính mình hình tượng. Thật là không nghĩ tới một ngày kia. Sẽ vì cái nhỏ yếu nhân loại, đem chính mình lăn lộn thành như vậy, chờ đến Tống Đường vũ khí làm tốt, hắn nhận được tin tức, đều không cần chờ Tống Đường chạy đến Ma Vương Điện tới. Hắn liền lập tức ở nàng trước mặt hiện thân, vì cấp chính mình chứng minh, hắn phóng đại chính mình chân thân, Ma Vương hình tượng nháy mắt có vẻ đặc biệt cao lớn. Đem Tống Đường cùng ma vương sa tăng nhân loại túi ra phụ trợ đến giống một con kiến. Ngu xuẩn nhân loại A, chính là ngươi muốn đánh bại ta, lướt qua tầng thứ nhất địa ngục, đi trước kia dâm, quế dơ bẩn nơi sao. Đang nói chuyện thời điểm, hắn còn nhịn không được dẫm chính mình đồng liêu một phen. Bởi vì tầng thứ nhất Limbo tuy rằng cũng không giống sa tăng nói như vậy, là cái chịu quá tình thương độc thân cầu. Nhưng là hắn đích xác vẫn luôn độc thân, không có chạm qua bất luận cái gì nữ nhân, băng thanh ngọc khiết đến quả thực không giống như là cái ác ma. Mà tầng thứ hai địa ngục tắc càng tốt tương phản, nơi đó xử trí chính là phạm vào dâm, quế hành vi phạm tội người. Cố tình tầng thứ hai ma vương, chính là cái kia tác phong nhất bất chính phái tồn ra. Mặt khác Ma Vương tuy rằng cũng làm Limbo nhìn không thuận mắt. Chính là không có tầng thứ hai ác ma như vậy làm hắn chán ghét. Cho nên tự cấp Ma Vương bệ hạ kiến nghị thư chung. Hắn duy độc ở tầng thứ hai Ma Vương nơi đó đề ra rất nhiều, mỹ diệu hữu hảo kiến nghị. Tống Đường có điểm cố sức giơ lên đầu, cảm giác chính mình lỗ tai bị tầng thứ nhất Ma Vương chấn đến ầm ầm vang lên. Cơ hồ muốn nghe không rõ ràng lắm đối phương nói chính mình nói cái gì. Đối phương trông như thế nào, nàng đều không có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến một cái đại đại cằm, còn có một đống lớn râu. Nàng không có trả lời Limbo nói, chỉ có chút nghi hoặc mà nhìn về phía thần, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, Ma Vương còn có thuật đọc tâm sao? Nàng lại không phải ngốc tử, sẽ đem chính mình muốn đánh bại Ma Vương sự tình ồn ào đến toàn thế giới đều biết. Ở tầng thứ nhất trong địa ngục, biết nàng kế hoạch người cũng chỉ có thần mà thôi, nếu không phải thần đem sự tình nói đi ra ngoài. Vậy thuyết minh Ma Vương có được thuật đọc tâm, mơ siêu đối thủ có thuật đọc tâm. Kia quả thực chính là khai quải gian lận, bởi vì hắn có thể dự kiến ra ngươi công kích quỹ đạo. Liền tính có được cường đại nhất vũ khí, đối phương có thể trước tiên tránh đi, kia nàng đánh không đến đối phương, không gây thương tổn Ma Vương mảy may. Này thần binh lợi khí đánh tới lại có ích lợi gì? Sa Tăng bệ hạ tiếp thu đến Tống Đường tín hiệu. Lạnh nhạt mà nhìn Limbo liếc mắt một cái. Sau đó ở chính mình mang thù bổn thượng nhớ kỹ tầng thứ nhất Ma Vương tên. Limbo bị xem đến một run run, cũng không dám nữa run uy phong. Thần trả lời Tống Đường nói. Không có, bất quá thanh kiếm này tương đối đặc biệt. Nó vốn dĩ chính là chuyên môn nhằm vào Ma Vương thiết kế ra tới. Mặt thế thời điểm. Khả năng liền hấp dẫn hắn đến đây đi, cái này lý do nghe tới thật giống như là cái loại này xa. Điều trò chơi giống nhau có lệ, nhưng là Tống Đường thực mau liền biết, này cũng không phải có lệ, là sự thật, bởi vì tầng thứ nhất Ma Vương so nàng tưởng còn muốn nhược. Thoạt nhìn như vậy khổng lồ, kết quả thế nhưng là cái thổi phồng, ở dùng kiếm một chọc lúc sau, đối phương vĩ ngạn thân hình lập tức liền bẹp. Limbo cũng không nghĩ bẹp nhanh như vậy, này thật là quá tổn hại hắn anh minh vĩ ngạn hình tượng. Chính là Ma Vương Sa Tăng tự mình tham dự chế tạo kiếm. Có thể thương đến hắn chân thân, hắn sợ chính mình không nhanh lên đầu hàng, sẽ thật sự bị tương lai ma hậu ngạnh sinh sinh giết chết. Ở Sa Tăng trước mặt, hắn liền phản kháng cũng không dám, mơ siêu lại còn có phi thường mau mà vì Tống Đường mở ra đi trước. Tầng thứ hai địa ngục đại môn, đánh bại Ma Vương dũng sĩ A, ngài cùng ngài ái nhân dùng chân thành tha thiết tình yêu đả động ta. Hiện tại thỉnh lấy hào ta tặng, đi trước tầng thứ hai địa ngục đi, tầng thứ hai địa ngục Ma Vương Las. Thỉnh nhất định phải thu hảo hắn đưa lên lễ vật, Tống Đường bị thần nắm tay đi vào kia phiến đại môn thời điểm. Nàng còn cảm thấy có điểm mờ mịt, thẳng đến chung quanh hoàn cảnh long trời lở đất. Nàng mới ý thức được, chính mình thật sự từ cái kia quen thuộc tầng thứ nhất địa ngục đi ra. Đi tới tầng thứ hai địa ngục, hết thảy đều đã xảy ra biến hóa, chỉ có thần còn nắm chặt tay nàng, đứng ở nàng bên người. Tống Đường thực mờ mịt, thần thực tức giận, bởi vì tầng thứ hai địa ngục Las, địa ngục nơi đi đến, đều là đại mỹ nhân. Các nàng mỹ mạo giống đá quý giống nhau rực rỡ lấp lánh. Dễ dàng là có thể hấp dẫn Tống Đường ánh mắt, nhân loại là có mới nới cũ sinh vật, đang xem ghét hắn mỹ mạo lúc sau. Này đó mỹ nhân sẽ cướp đi Tống Đường dừng lại ở hắn trên người ánh mắt. Cái này làm cho Sa Tăng ghen ghét đến phát cuồng, tác giả có lời muốn nói. Canh 2, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.